Vũ Thần Chúa Tể, chương 4282, là Tần Trần. Khóc chuyện audio.com. Ha ha, đa tạ cơ thiên diệu lão tổ thành toàn tơ rên lôi đài, cuồng lôi thiên tôn cũng là cười ha ha một tiếng, sau đó chắp tay lớn tiếng nói. Lôi thần tông cuồng lôi thiên tôn ngưỡng mộ cơ gia cơ như nguyệt tiên tử, cố ý khiêu chiến, có ai ưa thích cơ như nguyệt tiên tử, bổn tông tại đây đợi. Trong nháy mắt trên sân tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở dưới đài Tần Trần trên thân. Dưới đài Tần Trần sắc mặt tái xanh, ánh mắt băng lãnh không thôi, trong lòng càng là sát ý bốn phía. Hắn như thế nào không biết cuồng lôi thiên tôn đây là tận lực nhắm vào mình, cố ý muốn khiêu chiến, để cho mình lên, giết chính mình. Này cuồng lôi thiên tôn, rõ ràng đã là lôi thần tông tông chủ thiên tôn cường giả, là đối phó bản thân, thậm chí ngay cả mặt cũng không muốn. Hắn cho dù ở trên lôi đài giết bản thân, truyền đi cũng sẽ bị người cười nhạo, cũng biết rõ như vậy, hắn vẫn là lên đài, không đếm xỉa đến cái mặt già này. Đúng, còn có tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn, cái gì nhân tộc đỉnh cấp thiên tôn thế lực căn bản là một đám không biết xấu hổ ra hỏa. Lúc này, trên sân yên lặng tuy là cuồng lôi thiên tôn là đối tất cả mọi người chắp tay nói, nhưng mà tất cả mọi người ánh mắt lại tất cả đều quán chú tại Tần Trần trên thân. Đều muốn biết này Tần Trần có đi lên, này lôi thần tông chủ, hơi quá đáng. Thần công thiên tôn nhàn nhạt lời nói, ánh mắt có chút lạnh. Giữa những người tuổi trẻ ân oán, thế hệ trước trực tiếp vạch mặt trên, xác định rất hiếm thấy qua. Ha ha, chẳng lẽ không ai đi lên sao? À, đúng, ta quên, lúc trước trên sân có người nói, này cơ như nguyệt là hắn thê tử cũng không biết là cái nào kẻ bất lực trước lớn lối như vậy, lúc này cũng không dám đi lên. Cuồng lôi thiên tôn cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Còn tưởng rằng kia gia hỏa là nhân vật nào đây, hiện tại xem ra, bất quá là rùa đen rút đầu, người nhát gan thôi, ngay cả mình nữ nhân đều không dám tranh thủ, dứt khoát thiên tính, ha ha ha. Cuồng lôi thiên tôn cười ầm ầm không thôi. Chung quanh rất nhiều người đều thở dài, xem ra, này Tần Trần sẽ không lên, bất quá cũng vậy, đối mặt một cái thiên tôn, lên, rõ ràng chính là tự tìm cái chết sự tình ai sẽ cố ý đi tìm chết. Cũng không cùng trong lòng mọi người ý niệm trong đầu rơi xuống, liền thấy trong đám người Tần Trần thẳng đứng lên. Cái gì, các đại thế lực cường giả mặt đều biến sắc nhân quảng cáo. Tiểu tử này, không thể nào, dưới con mắt mọi người, liền thấy Tần Trần từng bước đi về phía lôi đài, đồng thời giọng điệu băng lãnh nói. Nếu một ít người muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ thanh toàn hắn. Siêu, thân hình thoát một cái Tần Trần đã xuất hiện ở trên lôi đài, đối mặt cuồng lôi thiên tôn. Tiểu tử này điên sao? Rất nhiều cường giả đều biến sắc khó có thể tin, đồng thời nhìn về phía thần công thiên tôn, bọn họ cho rằng thần công thiên tôn phải ngăn trở nhưng thần công thiên tôn nhưng căn bản không có làm như thế. Chẳng lẽ thần công thiên tôn không biết Tần Trần lên sau tất nhiên sẽ chết sao? Đây chính là lôi thần tông tông chủ cuồng lôi thiên tôn, mặc dù không là thiên tôn đỉnh cấp nhân vật nhưng cũng là uy tín lâu năm thiên tôn cường giả thực lực bất phàm, cũng không phải là những cái được gọi là địa tôn thiên kiêu, nửa bước thiên tôn có thể so sánh. Khóc chuyện audio.com. Ha ha, đa tạ cơ thiên diệu lão tổ thành toàn tơ rên lôi đài, cuồng lôi thiên tôn cũng là cười ha ha một tiếng, sau đó chắp tay lớn tiếng nói. Lôi thần tông cuồng lôi thiên tôn ngưỡng mộ cơ gia cơ như nguyệt tiên tử, cố ý khiêu chiến, có ai ưa thích cơ như nguyệt tiên tử, bổn tông tại đây đợi. Trong nháy mắt trên sân tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở dưới đài Tần Trần trên thân. Dưới đài Tần Trần sắc mặt tái xanh, ánh mắt băng lãnh không thôi, trong lòng càng là sát ý bốn phía. Hắn như thế nào không biết cuồng lôi thiên tôn đây là tận lực nhắm vào mình, cố ý muốn khiêu chiến, để cho mình lên, giết chính mình. Này cuồng lôi thiên tôn, rõ ràng đã là lôi thần tông tông chủ thiên tôn cường giả, là đối phó bản thân, thậm chí ngay cả mặt cũng không muốn. Hắn cho dù ở trên lôi đài giết bản thân, truyền đi cũng sẽ bị người cười nhạo, cũng biết rõ như vậy, hắn vẫn là lên đài, không đếm xỉa đến cái mặt già này. Đúng, còn có tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn, cái gì nhân tộc đỉnh cấp thiên tôn thế lực căn bản là một đám không biết xấu hổ ra hỏa. Lúc này, trên sân yên lặng tuy là cuồng lôi thiên tôn là đối tất cả mọi người chắp tay nói, nhưng mà tất cả mọi người ánh mắt lại tất cả đều quán chú tại Tần Trần trên thân. Đều muốn biết này Tần Trần có đi lên, này lôi thần tông chủ, hơi quá đáng. Thần công thiên tôn nhàn nhạt lời nói, ánh mắt có chút lạnh. Giữa những người tuổi trẻ ân oán, thế hệ trước trực tiếp vạch mặt trên, xác định rất hiếm thấy qua. Ha ha, chẳng lẽ không ai đi lên sao? À, đúng, ta quên, lúc trước trên sân có người nói, này cơ như nguyệt là hắn thê tử cũng không biết là cái nào kẻ bất lực trước lớn lối như vậy, lúc này cũng không dám đi lên. Cuồng lôi thiên tôn cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. còn tưởng rằng kia gia hỏa là nhân vật nào đây, hiện tại xem ra, bất quá là rùa đen rút đầu, người nhát gan thôi, ngay cả mình nữ nhân đều không dám tranh thủ, dứt khoát thiên tính, ha ha ha. Cuồng Lôi Thiên Tôn cười ầm ầm không thôi. Chung quanh rất nhiều người đều thở dài, xem ra, này Tần Trần sẽ không lên, bất quá cũng vậy, đối mặt một cái thiên tôn, lên, rõ ràng chính là tự tìm cái chết, sự tình ai sẽ cố ý đi tìm chết. Cũng không cùng trong lòng mọi người ý niệm trong đầu rơi xuống, liền thấy trong đám người Tần Trần thẳng đứng lên. Cái gì, các đại thế lực cường giả mặt đều biến sắc, nhân quảng cáo. Tiểu tử này, không thể nào, dưới con mắt mọi người, liền thấy Tần Trần từng bước đi về phía lôi đài, đồng thời giọng điệu băng lãnh nói. Nếu một ít người muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ thanh toàn hắn. Siêu, thân hình thoát một cái, Tần Trần đã xuất hiện ở trên lôi đài, đối mặt Cuồng Lôi Thiên Tôn. Tiểu tử này điên sao? Rất nhiều cường giả đều biến sắc khó có thể tin, đồng thời nhìn về phía Thần Công Thiên Tôn, bọn họ cho rằng Thần Công Thiên Tôn phải ngăn trở, nhưng Thần Công Thiên Tôn nhưng căn bản không có làm như thế. Chẳng lẽ Thần Công Thiên Tôn không biết Tần Trần lên sau tất nhiên sẽ chết sao? Đây chính là Lôi Thần Tông tông chủ Cuồng Lôi Thiên Tôn, mặc dù không là thiên tôn đỉnh cấp nhân vật nhưng cũng là uy tín lâu năm thiên tôn cường giả, thực lực bất phàm, cũng không phải là những cái được gọi là địa tôn thiên kiêu, nửa bước thiên tôn có thể so sánh. Khóc chuyện audio.com, mạnh như hư thần điện Âu Dương Thần, bất quá một kích liền bị đánh bay, Tần Trần tuy là cường đại, nhưng đối mặt Cuồng Lôi Thiên Tôn, sợ là căn bản không có năng lực phản kháng. Không muốn sống sao, trên lôi đài Cuồng Lôi Thiên Tôn thấy Tần Trần đi lên, trong lòng mừng như điên, đôi mắt chỗ sâu, vẻ dự tợn hiện lên, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đi lên, có cái gì không dám, một cái phế vật thiên tôn mà thôi, đợi lát nữa ngươi thì sẽ biết, không phải tu vi cao, thì có khả năng thắng, bởi vì một ít người tuy là thời gian tu luyện dài, nhưng mà mấy năm nay tu luyện thật toàn muốn tu luyện đến trên thân cầu. Tần Trần vừa nói, trước người kiếm nhỏ màu vàng kim hiện lên, một câu lời còn chưa nói hết, sát ý đã bắt đầu kéo lên, đồng thời kiếm nhỏ màu vàng kim cũng phát ra từng đợt vang ong ong tiếng, dường như so Tần Trần còn muốn chờ mong trận chiến này. Thật can đảm tự tìm cái chết, Cuồng Lôi Thiên Tôn không có nói nhảm nhiều, hắn chỉ muốn giết chết Tần Trần, vạn nhất Tần Trần đầu hàng hoặc giả lùi bước liền phiền toái, gầm lên một tiếng, Cuồng Lôi Thiên Tôn trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh lam sắc chiến chùy. Chiến chùy xuất hiện cuồn cuộn lôi quang dũng động, trong khoảnh khắc vùng thế giới này hóa thành lôi đình hải dương, chiến chùy trên kinh khủng lôi quang liên tục thoáng hiện. Là lôi thần chùy, Cuồng Lôi Thiên Tôn thành danh thiên tôn bảo khí. Này Cuồng Lôi Thiên Tôn đối phó một cái vãn bối, cư nhiên trực tiếp thi triển thiên tôn bảo khí, đây là nhiều đại cừu hận. Thấy này chùy, rất nhiều cường giả đều biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Đối mặt Tần Trần muộn như vậy thế hệ Cuồng Lôi Thiên Tôn trước tiên liền thôi động nó cường đại nhất chí bảo thiên tôn bảo khí lôi thần truy, đây là căn bản không cho đối phương đầu hàng hoặc giả đường sống cơ hội. Giết hắn, nhân quảng cáo, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ ánh mắt băng lãnh, trong lòng lạnh giọng nói. Chết đi, cơ tâm giật trong lòng cũng thù hận nói. Hôm nay cái lôi đài này trên, chỉ có nàng nổi bật nhất, cái gì Tần Trần, cái gì cơ như nguyệt đều đáng chết. Cuồng Lôi Thiên Tôn trong tay lôi thần truy người hầu vừa xuất hiện, dĩ nhiên hướng về phía Tần Trần ầm ầm chém ra đi, đầy trời lôi quang thì giống như có linh tính một dạng, vô tận chùy mê điện ảnh ngu dốt trong nháy mắt liền đem Tần Trần hoàn toàn bao phủ lại. Một kích này thật đáng sợ, đừng nói là một tên địa tôn, coi như là nửa bước thiên tôn, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, bình thường thiên tôn, nhất thời không giết cũng muốn trọng thương. Cuồng Lôi Thiên Tôn diện mục dữ tợn, lôi quang chút xuống, thiên tôn chi lực bạo phát, hắn chỉ nghĩ là Tần Trần ngay lập tức chém giết, không cho Tần Trần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Mà dưới đài, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ lại là hoàn toàn nhìn kỹ Thần Công Thiên Tôn, chỉ cần Thần Công Thiên Tôn vừa có xuất thủ giải cứu ý niệm trong đầu, hai người sẽ trước tiên chặn lại, cần phải Tần Trần chết ở chỗ này. Nhưng mà để cho bọn họ thật không ngờ là... Nhìn thấy Cuồng Lôi Thiên Tôn như vậy cuồng bạo công kích, Thần Công Thiên Tôn dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có xuất thủ hình dạng. Làm sao lại như vậy? Hai người ngẩn ra, mà giờ khắc này, bọn họ liền nghe được trên đài, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Vạn Kiếm Hà, mở, khóc chuyện audio.com. Mạnh như hư thần điện Âu Dương Thần, bất quá một kích liền bị đánh bay, Tần Trần tuy là cường đại, nhưng đối mặt Cuồng Lôi Thiên Tôn, sợ là căn bản không có năng lực phản kháng. Không muốn sống sao, trên lôi đài Cuồng Lôi Thiên Tôn thấy Tần Trần đi lên, trong lòng mừng như điên, đôi mắt chỗ sâu, vẻ dự tợn hiện lên, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đi lên,